Chiến thần Trấn Quốc, chương 454, chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Mượn tay Bạch Cốt diệt trừ Diệp Quân Lâm. Báo thù cho em trai của hắn. Bạch Cốt tiên sinh, tiếp theo có thể sẽ có chút nguy hiểm. Tô Triệu Long đột nhiên mở miệng, mặt hiện ra một tia khiếp đảm. Bạch Cốt có chút kinh ngạc. Nguy hiểm? Bạch Cốt tiên sinh có thể không biết, nhưng mà chồng của Lý Tử Nhiễm tên Diệp Quân Lâm này là người luyện võ. Tô gia tôi thua trong tay hắn rất nhiều lần nên người này tôi không dám dây vào. Tô Triệu Long run rẩy kể. Hừ, đồ bỏ đi, đến một người bình thường cũng không ứng phó được. Bạch Cốt lộ vẻ khinh thường. Gã đi một mạch đến chỗ căn hộ lớn của Diệp Quân Lâm. Tô Triệu Long mỉm cười. Cá cắn câu, Diệp Quân Lâm, để xem lần này mày chết như thế nào. Hắn ta nhanh chóng bám theo. Sau khi đi vào căn hộ lớn của Diệp Quân Lâm, bọn họ không thấy một bóng người nào xuất hiện. Hửm, hai người không có ở đây. Tô Triệu Long tìm kiếm một vòng nhưng không thấy ai cả. Không biết bọn chúng đi đâu. Lập tức kiểm tra cho ta. Chấm chấm, Tô Triệu Long sai bảo thuộc hạ. Bạch Cốt xua tay. Không cần. Trước tiên chúng ta cứ mang hai người kia về nhà đã. Viên thiếu không chờ được lâu nữa đâu. Được, chờ tôi điều tra rõ ràng. Sẽ mang Lý Tử Nhiễm đến. Sau cùng, Phương Tử Tình và Trịnh Tử Hàm bị đưa đến Tiêu gia. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tử Tình và Trịnh Tử Hàm, mắt của Viên Phù Đồ lóe lên. Chờ đợi nãy giờ đúng là không uổng phí. Có điều, Viên Phù Đồ thực sự không thoải mái khi phải chờ đợi nên đã tự giải quyết trước. Thế nên, nếu muốn ăn hai người Phương Tử Tình thì hắn phải chờ thêm một lát nữa. Viên thiếu, vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm Lý Tử Nhiễm. Tô Triệu Long hỏi, Viên Phù Đồ phát tay thúc giục. Mau nhanh lên, muộn quá rồi. Tối nay, Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm về nhà bố mẹ đẻ. Cách chương.